Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hỏa, chương 376. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Thù Yesu và Yến Trường Lan, Yan Trang Lan cùng lúc cảm giác được mối nguy. Thế nhưng, Yến Trường Lan lại đang quay lưng về phía ngọn lửa, cần phải xoay người lại để rút trọng kiếm phòng thủ. Điều này khiến tốc độ chậm đi một chút. Diệp Thù thì lại rất nhanh, y vung tay đánh ra một tấm trận bàn. Lập tức có một làn gió lạnh cuốn đi ngọn lửa, rồi nhanh chóng tiêu tán trên cao. Ngay sau đó, trận bàn trở về, thấm vào lòng bàn tay của Diệp Thù, được y thu vào Hỗn Nguyên Châu. Hôn Doen Chu, Yến Trường Lan được Diệp Thù che chở lần này, vội vàng đến gần y hơn. Hai người hiện tại đang sử dụng ngự phong thuật, tiêu hao pháp lực nhiều hơn các loại pháp thuật thông thường. Nhưng may mắn là cả hai đã đạt đến đỉnh phong của cảnh giới luyện khí liên chi, nên lượng pháp lực tiêu hao không đáng kể. Kiên trì một thời gian không phải là chuyện khó. Chỉ có điều, giữa biển lửa này, chỉ ngự phong thuật thôi thì chẳng thể tránh khỏi việc tiêu hao pháp lực. Khi hai người vừa lơ lửng trong chốc lát, ngọn lửa phía dưới đã không ngừng bốc cao, tấn công cả hai. Một khi bị dính phải, dù chỉ là một chút, ngọn lửa sẽ nhanh chóng lan ra khắp toàn thân, khiến họ đau đớn như thể thân xác trong ngoài đều bị thiêu đốt. Tuy nhiên, biển lửa này cũng có tác dụng không nhỏ cho việc rèn luyện thân thể. Thậm chí, dù ngọn lửa chưa chạm vào người, chỉ cần luồng nhiệt thổi qua, khí lửa cuồn cuộn cũng đủ bao trùm lấy người, tôi luyện từng thớ cơ. Quả thực, công hiệu của việc rèn thân trong biển lửa này không hề tầm thường. Diệp Thù và Yến Trường Lan đồng thời lấy ra một ít phong hoàng mật. Nia Jin Feng Mi nắm chặt trong tay, không nghi ngờ gì, trong giai đoạn mới bắt đầu luyện thể này, hai người có thể dùng phong hoàng mật để bổ sung pháp lực. Đợi khi việc luyện thể tiến vào tầng sâu hơn, nếu phong hoàng mật không còn đủ, lúc đó sẽ cần đến hỗn độn thủy. Hôn Đan Xoay, để bù đắp, quả thật, dược lực của phong hoàng mật lúc này không hề yếu, giúp cả hai nhanh chóng trụ vững trên biển lửa. Chỉ là, trong lúc cần bổ sung pháp lực, lại phải sử dụng ngự phong thuật, đồng thời còn phải luyện thể, khiến cho họ phải phân tâm. Điều này cũng là một sự thử thách về ý chí, bởi hai người hiểu rõ, kiên trì càng lâu, thân thể của họ sẽ càng mạnh mẽ hơn. Cùng lúc đó, Diệp Thù âm thầm dò xét đan điền của mình. Nơi đó, quả nhiên khí chất vô khuyết càng thêm tinh thuần, một mầm hoàng nha. Hoa nha, ảo ảnh, trong suốt và tinh khiết, hầu như đã thấm đẫm ý vô khuyết. Nếu không phải vì y cảm thấy chưa hoàn toàn hài lòng, e rằng hiện tại y đã có thể đạt được vô khuyết trúc cơ. Chu Di, Yến Trường Lan cũng kiểm tra qua, thấy hoàng nha trong đan điền của mình cũng trong suốt tinh khiết vô khuyết. Hiện tại, chỉ thiếu chút cảm giác vừa ý trong tâm mà thôi. Khi đang tu luyện trên biển lửa, mỗi khi ngọn lửa chạm vào hoặc bao bọc lấy thân, hai người chịu sự tôi luyện, y phục cũng bị thiêu hủy sạch sẽ. Việc thay y phục giữa không trung không dễ, nên đành duy trì tình trạng đó. May thay, trong biển lửa, hơi nóng bốc lên tạo ra không gian biến dạng, lửa khí đan xen, che lấp hình bóng của cả hai. Từ xa, cũng có các tu sĩ khác đang ở đó, nhưng cũng như họ không thể thấy rõ diện mạo của những người khác, các tu sĩ kia cũng không thể nhìn thấu họ. Trong lúc này, Diệp Thù nhận ra rằng Yến Trường Lan vẫn không dám nhìn thẳng vào y, nhưng cũng không rời y nửa bước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Thù trong lòng không khỏi bất đắc dĩ, cuối cùng cũng chỉ làm như không biết, để tránh cho Yến Trường Lan thêm ngượng ngùng. Trong thâm tâm, y cũng không tránh khỏi việc dành sự chú ý đến hành động và cảm xúc của Yến Trường Lan nhiều hơn trước. Sau khi tu luyện được vài canh giờ, hai người lập tức lấy y phục ra mặc lại, sau đó xoay tay, ấn mạnh lòng bàn tay. Chỉ trong chớp mắt, họ rời khỏi chốn tu luyện nơi Đao Sơn Hỏa Hải, ra ngoài nơi rèn luyện, y phục của hai người vẫn còn gọn gàng, dung nhan cũng không mấy nhếch nhác, không lộ dấu vết thương tích, điều này khiến một số tu sĩ chú ý. Một số cho rằng có lẽ họ vừa vào trong rèn luyện một lát thì chịu không nổi mà phải ra ngoài. Có kẻ khác thấy phong thái của họ khác thường, cho rằng chắc chắn họ bản lĩnh cao cường, nên mới có thể giữ được vẻ ngoài chỉnh tề. Có người chỉ nhìn thoáng qua, rồi chẳng nghĩ ngợi thêm gì. Diệp Thù vốn chẳng bận tâm đến suy nghĩ của kẻ khác. Y và Yến Trường Lan ban đầu có thể ở lại Đao Sơn Hỏa Hải thêm một thời gian rèn luyện, nhưng họ đã có ước hẹn với Lục Tranh. Lu Trân, luân phiên tu luyện, nay thời gian đã đến, cần phải giữ lời. hai người không ở lại chốn đó thêm, mà nhanh chóng hướng về luyện khí phường. Lục Tranh vừa hoàn thành một giao dịch, thấy họ trở lại, liền khẽ gật đầu. Diệp Thù nói, cực nhọc cho huynh rồi. Lục Tranh vốn tính cô độc, nhưng ở luyện khí phường lại cảm thấy thoải mái, nghe vậy liền đáp. Chẳng có gì là cực nhọc, Yến trưởng Lan vỗ vai Lục Tranh, không nói gì thêm. Lục Tranh thật không cảm thấy vất vả, có lẽ việc có thể cùng các đồng môn hoặc những người đồng chí hướng, cùng nhau trải nghiệm, giúp đỡ nhau khiến y cảm thấy bản thân như một tu sĩ bình thường, chứ không phải kẻ tu ma luôn phải đắm chìm trong máu tanh, tưởng rằng mình chỉ là một tà tu. Chỉ là canh giữ một phường luyện khí, bán vài món pháp khí, với y mà nói, đó quả thật là những khoảnh khắc nhàn nhã hiếm có. Những ngày sau đó, Diệp Thù và Yến Trường Lan cứ cách một ngày lại đến Đao Sơn Hòa Hải để luyện thể. Khi cảm thấy việc tu luyện có phần khó chịu, họ chuyển sang băng hồ, thay đổi qua lại như thế. Cứ như vậy suốt 2 tháng, hai người cuối cùng cũng cảm thấy đã đến thời điểm trúc cơ. Hôm ấy, chính là ngày Lục Tranh đi luyện tập, hai người ngồi đối diện nhau trong luyện khí phường, tay nắm tay đấu thử. Bỗng nhiên ngoài cửa gió động, có người bước vào, vừa vào đã mỉm cười nói. Hai vị thật nhàn hạ a, Diệp Thù và Yến Trưởng Lan cùng quay đầu nhìn. Người đến chính là người quen của họ, Trịnh Minh Sơn. Trương Minh San, vì lần trước Yến Trưởng Lan cùng Diệp Thù giúp hắn cứu được Vương Minh Vũ, Hoàng Minh Yêu lại còn góp sức không ít, nên dù Trịnh Minh Sơn biết Yến Trưởng Lan là tùy tùng của Diệp Thù, hắn cũng đối xử với Yến Trưởng Lan khách khí hơn nhiều. Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan, đứng dậy, yên lặng đứng sau lưng Diệp Thù. Yesu, Diệp Thù cũng đứng lên, khẽ cười rồi chắp tay chào. Đạo hữu Trịnh hôm nay có chuyện gì mà ghé qua vậy? Trịnh Minh Sơn, Trương Minh San, gương mặt phơi phới, thực có một tin vui muốn báo cho Diệp đạo hữu đây. Diệp Thù nhướng mày, ồ, là tin vui gì mà khiến Trịnh đạo hữu vui mừng như thế? Đoạn, y cố ý dùng chiếc quạt khẽ chạm môi, giọng nói nhẹ nhàng kéo dài. Theo suy đoán của Diệp mỗ, hẳn là có vị bằng hữu nào của chúng ta sắp thành đôi lứa chăng? Trịnh Minh Sơn đáp, quả nhiên không giấu nổi Diệp đạo hữu. Không sai, chính là sư huynh Minh Vũ. Minh yêu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com của ta cuối cùng cũng đã ôm được giai nhân về nhà. Ngài đã hạ sinh lễ, sắp tới sẽ kết đôi cùng Hoàng sư muội Hoàng Si Mây. Trở thành đạo lữ, Diệp Thù cười đáp, nếu đã vậy, đúng là một tin mừng rồi. Cũng phải thôi, khi ở trong sơn động ấy cùng trải qua sinh tử, nếu Vương đạo hữu Hoàng giao yêu còn mãi chậm chạp như vậy, thì quả là phụ lòng giai nhân. Này đôi lứa sắp thành đôi, có được sự gắn kết trước đây, hẳn là sau này sẽ càng thêm trân trọng, cùng nhau tiến bước trên tiên lộ. Trịnh Minh Sơn cảm thán, nào ai nói khác được, Minh Vũ sư huynh ôm được giai nhân, ngày thường cũng tích trữ không ít tài nguyên, hẳn rằng tương lai trên tiên lộ sẽ gặt hái được nhiều thành tựu. Diệp Thù bật cười, nếu Trịnh đạo hữu cảm thấy ngưỡng mộ, chắc chắn chỉ cần nhẫn nại tìm kiếm, cuối cùng cũng sẽ gặp được một giai nhân sánh đôi. Đến lúc đó, hẳn cũng sẽ là chuyện vui, chẳng cần phải ngưỡng mộ Vương đạo hữu nữa. Nghe vậy, Trịnh Minh Sơn liền xua tay, không cần, không cần đâu, hiện giờ ta cũng đã rất mãn nguyện rồi. Diệp Thù nghe vậy liền sảng khoái cười to, khiến Trịnh Minh Sơn có phần hơi ngượng ngùng. Sau khi cười xong, Trịnh Minh Sơn vội trở về chính đề. Lần này Trịnh mỗ tới đây, là thay mặt Minh Vũ sư huynh đưa thiệp mời đến cho Diệp đạo hữu. Không phải sư huynh ta không muốn đích thân tới, chỉ là lần thành hôn này sư tôn của huynh ấy cũng mời các tiền bối đến dự lễ, nên sư huynh Minh Vũ phải tận tâm chuẩn bị, cẩn thận xem xét buổi lễ kết hôn, tránh sai sót, hối tiếc về sau, cũng như giữ thể diện cho sư tôn. Diệp Thù hiểu rõ thâm ý đằng sau, với những bậc đại năng trong tu hành, mặt mũi là điều quan trọng nhất. Nay sư tôn tự mình tới dự lễ còn mời bằng hữu đến tham dự. Thực ra là đã ban cho đệ tử một ân huệ lớn lao. Nếu đệ tử không chu toàn mọi việc, làm mất mặt trước mặt bằng hữu của sư tôn, thì địa vị của Vương Minh Vũ trước sư tôn e là sẽ tụt dốc không phanh. Vì thế, đương nhiên không thể sơ suất, lại càng phải cẩn thận. Diệp Thù nói, chúng ta đều là bằng hữu, đâu phải người phàm tục, hà tất câu nệ, chỉ cần viết tấm thiệp báo cho Diệp mỗ là được rồi, quả thực không cần phải vất vả như vậy. Huống hồ, Trịnh đạo hữu và Vương đạo hữu là đồng môn thân thiết, Ngươi tự mình đến đây đã là nể mặt Diệp Mỗ lắm rồi. Trịnh Minh Sơn nghe xong, vừa cảm thấy Diệp đạo hữu quả không hổ xuất thân danh gia, tấm lòng quả là rộng rãi, vừa cười nói. Nhưng mà sư huynh Minh Vũ không tự mình tới, cũng là có chút bất kính với Diệp đạo hữu. Đợi sau hôn lễ này, Trịnh Mỗ sẽ kéo sư huynh Minh Vũ tới đây, để Diệp đạo hữu mặc sức. Bóc lột, vài phần, Diệp Thù bật cười lớn, nếu thật có ngày ấy, Diệp Mỗ cũng sẽ không từ chối. Trịnh Minh Sơn lại cười vang, hai người rất vui vẻ, rồi Diệp Thù mời Trịnh Minh Sơn ngồi xuống, cùng nhau bàn luận xem nên chuẩn bị lễ vật gì để mừng cưới. Diệp Thù nói, Diệp Mỗ cũng có chút tài mọn, sẽ tìm nguyên liệu tốt, luyện chế cho bọn họ một đôi uyên ương pháp kiếm, vừa là lễ vật cũng là lời chúc phúc. Trịnh Minh Sơn mắt sáng lên, ý này hay lắm, chỉ là, hắn nhíu mày, Diệp đạo hữu có tài nghệ, lễ vật hàm ý cũng tốt, nhưng Trịnh Mỗ lại cảm thấy khó nghĩ. Diệp Thù nói, chỉ cần chọn vật mang ý nghĩa chúc phúc là được, cầu cho sớm sinh quý tử chẳng phải càng tốt sao? Trịnh Minh Sơn nghe xong sững người, sau đó không nhịn được, tay chỉ vào Diệp Thù, cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp đạo hữu à Diệp đạo hữu, người đúng là quá trêu người rồi. Nếu thật tặng vật gì kiểu ấy, chỉ e là Hoàng sư muội ngượng ngùng đến đỏ mặt, Minh Vũ sư huynh sẽ muốn luận bàn với ta một trận đó. Diệp Thù cười nhẹ, vậy thì Diệp Mỗ cũng chẳng biết góp ý gì thêm. Trịnh Minh Sơn ở lại bên Diệp Thù hơn nửa canh giờ rồi cáo từ rời đi. Diệp Thù tiễn đến trước cửa tiệm, thấy bóng dáng Trịnh Minh Sơn khuất dần nơi xa, lúc này mới giữ lại vẻ điềm tĩnh mà quay vào. Yến Trường Lan không nói nhiều, nhưng trong lòng thầm cảm mừng cho đôi lứa hữu tình có thể kết nên giai ngẫu, cũng sinh ra chút lòng ngưỡng mộ cho cảnh hạnh phúc của họ. Diệp Thù không có nhiều suy tư khác, chỉ ngẫm nghĩ rồi nói với thanh niên cao lớn bên cạnh. Trường Lan, chúng ta nên tìm một dịp, kiếm nơi an toàn mà trúc cơ. Chu Di, rồi, cách chương.